Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 430, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Thạch Bác dẫn hai người tới một nhà lầu 2 tầng nhỏ. Sau khi tiến vào phòng, Thạch Bác nhân tiện nói, chủ tịch tỉnh còn đang xử lý công việc quan trọng, anh kêu dì Lý nấu thứ gì đó cho hai người ăn trước đã. Trong lúc đang nói chuyện, anh ta liếc mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài. Chỉ nhìn thoáng qua đã biết ngay cô không phải là xuất thân từ gia đình giàu có. Nhưng trên mặt của anh ta không hề biểu lộ ra sự khinh thường. Ngược lại, anh ta cực kỳ khách sáo mỉm cười với cô. Tống Kim An cười nói, từ sáng nay em chưa ăn cơm, thật sự hơi đói bụng. Thạch Bác gật đầu nhẹ. Anh ta chỉ vào chiếc ghế sofa. Hai người ngồi xuống một lát, ăn chút trái cây đi. Anh ta nói xong thì đi thu xếp ngay. Chốc lát sau, một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề cầm theo một cây chổi từ lầu 2 đi xuống. Bà ấy vừa thấy Tống Kim An là cười nói, Kim An, xem như cháu đến đây rồi. Mỗi ngày, chủ tịch tỉnh đều nhắc tới cháu đó. Vừa dứt lời, bà ấy liền trông thấy vết thương ở trên mặt Tống Kim An. Vội nói, ôi, mặt mũi cháu thế này là làm sao? Bà ấy vừa nói vừa giơ tay lên ôm lấy gương mặt của Tống Kim An để quan sát. Giữa lông mày bà ấy tràn đầy lo âu và đau lòng. Đối mặt với sự chào hỏi nhiệt tình như vậy, Tống Kim An lộ ra vẻ hơi đau đầu. Nói, dì Lý, cháu không sao, chỉ hơi đói bụng thôi. Dì mau đi nấu cơm đi. Dì Lý thả tay ra. Nhưng bà ấy vẫn không yên lòng. Cháu thật sự không sao chứ? Hay là gọi bác sĩ tới khám một chút đi? Tống Kim An xua tay. Khước từ nói, không cần đâu, dì Lý vẫn nên mau đi nấu cơm ăn đi. Mặc dù anh ta bị thương nặng nhưng cũng không hiểu ra làm sao. Cho dù anh ta không sử dụng thuốc, anh ta cũng không có cảm thấy khó chịu dọc đường đi. Có lẽ bởi vì có Cố Nguyệt Hoài ở bên cạnh anh ta hay sao? Ngay không khí cũng có một chút cảm giác ngọt ngào ư, nghĩ như vậy. Tống Kim An không khỏi lén liếc nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái. Dì Lý vẫn luôn chú ý tới Tống Kim An lập tức bắt gặp được ánh mắt của anh ta. Bà ấy khẽ liếc sang bên cạnh, lập tức bị dáng vẻ xinh đẹp của Cố Nguyệt Hoài thu hút. Hơi ngạc nhiên hỏi, Kim An, cháu đang hẹn hò với bạn gái sao? Nghe vậy, sắc mặt của Tống Kim An đột nhiên đỏ bừng lên. Anh ta suýt chút nữa sặc nước bọt. Anh ta sợ Cố Nguyệt Hoài khó chịu nên liên tục xua tay. Dì Lý, dì nghĩ gì thế? Đồng chí Cố là bạn bè của cháu. Trên đường đi xảy ra chút chuyện. Nếu không có cô ấy, e rằng cháu không có cách nào tới thành phố Hoài Hải một cách bình an vậy đâu. Nguyệt vẻ mặt của dì Lý biến đổi. Nhất thời cũng không hóng hớt chuyện nữa. Trên mặt tràn ngập sợ hãi. Tống Kim An thấy dì Lý còn định lải nhải tiếp thì vội vàng ngăn cản. Được rồi mà, dì Lý, cháu và đồng chí Cố chưa ăn cơm từ giữa trưa rồi. Nếu dì tiếp tục hỏi tiếp, e là tụi cháu đều sẽ đói đến ngất xỉu mất thôi. Nghe xong lời này, dì Lý tức giận trừng mắt liếc anh ta một cái. Sẵn giọng nói, cháu nói nhảm cái gì đó, dì lập tức đi nấu ngay đây. Dì sẽ nấu món sườn xào chua ngọt mà cháu thích nhất. Hôm nay nhà ăn vừa mới gờ, y, ế, xê heo. Thịt còn rất tươi đó. Dì Lý cười híp mắt nhìn Tống Kim An. Trong lời nói của bà ấy chứa đầy sự yêu chiều giống như anh ta không phải là một thanh niên hơn 20 tuổi mà là một đứa bé vậy. Nói xong, không đợi cho Tống Kim An kịp nói chuyện, bà ấy lại nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Hiền lành nói, đồng chí Cố phải không? Thật sự phải cảm ơn đồng chí đã chăm sóc cho Kim An suốt dọc đường đi. Cháu thích ăn cái gì hãy nói ra. Tay nghề nấu cơm của dì rất không tệ. Cố Nguyệt Hoài không để ý đến sự thân thiện của bà ấy. Khách sáo nói, cháu không kén ăn, Cảm ơn. Dường như Di Lý hơi sửng sốt một chút, vuốt cằm nói, được rồi, vậy hai cháu ngồi một lát trước đi. Bà ấy đi thẳng vào phòng bếp. Tống Kim An nhìn thấy bà ấy rời đi nên nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh ta chợt hơi thẹn thùng nói với Cố Nguyệt Hoài, xin lỗi, dì Lý đã chăm sóc cho tôi từ khi còn bé rồi. Dì ấy vẫn luôn rất quan tâm tôi. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, ngồi lên ghế sofa. Lúc này, Thạch Bác từ trên lầu đi xuống. Anh ta cố gắng nhìn Cố Nguyệt Hoài thêm hai lần, lại phát hiện từ đầu tới cuối cô đều không có nhìn ngó xung quanh. Giống như mọi thứ xung quanh đều khó thu hút được sự chú ý của cô vậy. Thái độ cực kỳ bình thản. Điều càng làm cho anh ta khó hiểu hơn chính là lúc cô bước vào khuôn viên thành ủy. Ánh mắt của cô không có chút kính sợ nào trong toàn bộ quá trình đó. Dường như nơi này chỉ là một nơi vừa thưa thớt vừa bình thường. Vậy nên, là anh ta đã nhìn nhầm hay lý lịch của cô thật sự không tầm thường đây? Thạch Bác ngồi ở một bên khác trên ghế sofa, dò hỏi, Kim An, vị nữ đồng chí này là ai vậy? Tống Kim An biết thật ra Thạch Bác chính là tai mắt của cha mình Tống Lâm. Đối mặt với câu hỏi này của anh ta, đầu óc của anh ta nhất thời hơi chập mạch, không biết nên làm sao giới thiệu Cố Nguyệt Hoài. Anh ta luôn cảm thấy chỉ nói là bạn bè thì có chút không đủ long trọng. Anh ta không lên tiếng, Cố Nguyệt Hoài sẽ không để lời này nói này rơi xuống nên nói. Cố Nguyệt Hoài là nông dân ở vùng nông thôn mà thanh niên trí thức Tống xuống tham gia vào đội sản xuất. Bởi vì tôi đã giúp anh ta ở trên xe lửa nên mới đi theo anh ta tới khuôn viên thành ủy này. Quấy rầy rồi, Cố Nguyệt Hoài mở miệng. Nhưng sự im lặng trước đó của Tống Kim An lúc vẫn làm cho Thạch Bác từ đó phát hiện ra một chút dấu vết để lại. Có điều, cô thật sự là một nông dân bình thường hay sao? Thạch Bác cẩn thận dò xét Cố Nguyệt Hoài vài lần. Anh ta luôn cảm thấy cô gái này bất kể là khí chất hay là dung mạo, đều không giống như sinh trưởng ở một nơi nhỏ bé. Ngay cả một số con gái của quan chức cấp cao ở thành phố Hoài Hải này cũng không sánh nổi. Trong lòng của anh ta nghi ngờ nhưng giọng điệu lại như thường. Không có quấy rầy gì đâu. Cũng cảm ơn đồng chí Cố đã giúp đỡ cho Kim An. Nói xong, Thạch Bác quay đầu nói với Tống Kim An. Kim An, em cùng đi với anh lên lầu một chuyến. Phòng dành cho khách đã thu dọn xong rồi. Em đi xem một chút xem có cần cái gì nữa không. Đồng chí Cố giúp em. Em cũng nên để cô ấy ở đây có cảm giác như ở nhà mới phải. Tống Kim An dừng lại. Lắc đầu nói. Anh Thạch Bác. Đồng chí Cố không ở lại đại viện đâu. Đợi chút nữa. Lời của anh ta còn chưa nói hết. Thạch Bác đã cắt ngang. Phiền phức như vậy làm gì. Hôm nay đã quá muộn rồi. Trời cũng đã đen kịt, cơm nước xong xuôi mà đi thì cũng đã muộn. Đợi chút nữa, chủ tịch tỉnh xử lý xong việc còn muốn hỏi em một chút việc nữa. Cứ ở lại đây đi. Ánh mắt của Cố Nguyệt Hoài đảo qua lại giữa hai người Thạch Bác và Tống Kim An. Nói, vậy thì làm phiền rồi. Cô vẫn cảm thấy có chút hứng thú với Tống Lâm. Cô muốn nhìn xem một chủ tịch tỉnh được xem là hiền lành và bảo thủ ở trong mắt của mọi người có phải thật sự bảo thủ như vậy hay không? Bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hiểu rõ hơn về kẻ địch một chút luôn luôn có lợi. Hơn nữa, Thạch Bác không còn gọi Tống Kim An đi lên xem phòng dành cho khách nữa. Chẳng qua là anh ta có việc muốn hỏi riêng mà thôi. Lúc này, Tống Kim An cũng phản ứng lại, anh ta nhìn Cố Nguyệt Hoài đã đồng ý ở lại nên cũng không nói gì thêm nữa. Anh ta nói với cô một tiếng xong rồi đi theo Thạch Bác lên lầu 2. Thấy hai người biến mất tại ngã rẽ, ánh mắt của Cố Nguyệt Hoài trở nên thờ ơ. Tại lầu 2, Thạch Bác thật sự dẫn theo Tống Kim An tiến vào phòng dành cho khách. Tuy nhiên, vừa vào cửa, sắc mặt của anh ta đã trở nên nghiêm túc, ngay thẳng hỏi, Cố Nguyệt Hoài này thật sự là một người bình thường ở vùng nông thôn mà em đến hay sao? Tống Kim An nhất thời nghẹn lời, hơi chần chờ đáp, làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Thạch Bác cau mày, khuôn mặt hơi có chút phức tạp nhìn anh ta một cái. Anh ta trầm mặc một lát, giọng điệu hơi trầm trọng nói, em không nên mang cô ta đến đại viện, em có biết chuyện này sẽ mang tới ảnh hưởng lớn đến mức nào không? Có lẽ là nhận ra được cái gì từ trong những lời nói đó. Trong lòng Tống Kim An trầm xuống, nói, anh Thạch Bác, rốt cuộc lời này của anh có ý gì? Môi của Thạch Bác mấp máy nói, có ý gì sao? Em hoàn toàn không đoán được nguyên nhân mà chủ tịch tỉnh viết thư gọi em tới tỉnh hát hay sao? Cách chương.